Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Heydrich, ghến khẽ háng giọng. Trước khi thảo luận, e rằng tôi nên nhắc lại lĩnh vực tôi phụ trách là nội vụ và giáo dục hoàng thất, hoàn toàn không liên quan đến quân sự. Có lẽ khó mà tìm ra điểm chung cho cuộc thảo luận này. Không sao cả, Heydrich cười nhạt, chỉ là một cuộc tán gẫu thân tình mà thôi. Dù sao chúng ta đều là cánh tay của bệ hạ, trao đổi thêm chút ý kiến cũng là vì sự an bình của đế quốc. Hai người sánh bước dưới ánh mặt trời, giữa hành lang vàng son của Thái Dương Cung, quan viên qua lại tấp nập. Đám quý tộc trẻ tuổi, nhất là các nữ quan, thấy nguyên soái tuấn tú liền đặt xuống dụng cụ làm vườn, ngượng ngùng tụ lại thì thầm. Ghến trong lòng chỉ nghĩ một điều, nếu có cô nào đủ táo bạo liền lao tới tỏ tình đi. Tốt nhất là mang luôn cái tên này đi cho khuất mắt ta. Về việc đóng quân ở hệ sao Kính Tuyền, Heydrich vẫn nói, giọng bình thản như thường, chuyển từ chuyện quốc sự sang chuyện trời mây mà không một chút vội vàng. Ghến để ý thấy là, vị nguyên soái kiêu hãnh vốn ít thân cận với ai, dạo này lại tỏ ra thư thái đến lạ, thậm chí quyết tâm kết bạn với một lão học sĩ chẳng có chút liên quan đến quân sự. Cuối cùng ghến chịu không nổi, chấm dứt buổi, tản bộ. Và gọi phi thuyền riêng đến đón, nhưng vừa định bước lên, Heydrich bỗng dừng lại, giọng trầm xuống. Ta chỉ tò mò một chuyện nhỏ, về mức độ tương thích tin tức tố của bệ hạ. Ghến cứng người, ta chỉ có thể thảo luận chuyện đó trong hai trường hợp. Một là khi bệ hạ trực tiếp hỏi, hai là khi ta phải báo cáo trước hội nghị. Còn nếu ngài lén nghe chuyện cơ mật này để thỏa lòng tò mò, thì xin lỗi, đó là thất lễ. Cáo từ, nói xong. Ông gần như nhảy lên phi thuyền bỏ chạy, mặc kệ ánh mắt xanh sẫm như muốn xuyên thủng lưng mình từ phía sau. Là người được Nero giao toàn quyền phụ trách, chuyện hôn phối, chỉ có ghến được bệ hạ cấp mẫu tin tức tố gốc để so khớp với cơ sở dữ liệu Alpha toàn đế quốc. Nhưng việc Nero phân hóa thành Omega vẫn là bí mật tuyệt đối, nên ông không thể nhờ đến viện y học hay cục khoa học. Mỗi tối về phủ phải tự mình lọc dữ liệu, gánh cả núi hồ sơ Alpha trên vai. Dù tuân thủ quy tắc bảo mật, ông biết rõ, có một vài người đang khát khao đến điên cuồng muốn đưa tin tức tố của mình ghép cùng bệ hạ. Ghến thở dài, ngồi phịch xuống ghế khoang tàu, tay đấm nhẹ lên thắt lưng đau nhức. Nhưng chỉ một phút sau, ông liền bật dậy, vì người ngồi ở buồng lái phía trước không phải phi công mà ông thuê. Ngài đùa ta à? Vì sao thủ lĩnh tối cao của quân đoàn quyền trượng đế quốc lại đến đây làm người lái tàu cho ta? Thượng tướng! Ngài làm ơn quay về cơ giáp của ngài đi. Ta chả không nổi tiền thuê ngài đâu. Vị chiến thần da nâu, cao lớn, chật chội ngồi trong buồng lái nhỏ. Đôi chân rắn chắc đang không biết để chỗ nào cho vừa. Cách chương.